thấy một vị sư vị bác, một vị sư vị bác rồi con nghĩ biết chuyện là chuyện nào thì con đi theo hoài, đi theo hoài, thì thấy vị này đi tới một cái gốc cây bự là ngồi dở bát ra đọc con, thì con mới quỳ xuống, thì con không có quỳ nữa, con dòm, con khòm xuống con dòm, thì con mới nói à, mô Phật bà sư tổ, tổ Minh Đăng Quang đọc con quỳ con lại. Như vậy là con muốn hỏi hòa thượng tổ Minh Đăng Quang còn hả mặt? Thật sự ra tổ Minh Đăng Quang đã mất, đã bị mất rất lâu rồi, em còn mới đây là mất cái thằng, bởi vì cái ảnh hưởng của tôn giáo. Nhưng... mất tích lâu rồi thì con biết, nhưng mà mất tích không là không biết mà bỏ xác hay là còn xác. Chắc chắn là khi mất tích mà nó ảnh hưởng về tôn giáo đó con, thì họ sẽ giết mất, họ không có còn để đâu. Họ còn biết thì khi mà ông Thế, tức là tổ chức cái tôn giáo gọi là Đạo Nằm đó, ông Thế đó, thì người ta mang xuống ngay vô chùa người ta bắn ông liền. Thì trong lúc, trong cái giai đoạn đó, tổ sư Minh Đăng Quang cũng bị cái nhóm tôn giáo có súng đạn đó. Này, bắt con thêm một chuyện nữa, là hổng con mới đi tìm cho gặp, là nó đi vào phát hiện cái tảng đá hồi trước khi tổ ngồi á thành đạo. Thì con nghe nói là từ nơi kia thành núi mái, nhưng mà con đi tìm ở hôm nay con không có biết. Thì năm nay con đi nhất định con tìm gặp được cái tảng đá đó. Gặp tảng đá, không phải là cái tảng đá xưa của tổ ngồi, là mấy ông mà sau này làm đường đó, ủi đá đó, ủi đó, rồi cái miếng đá của tổ ngồi đó, nó đã bị rớt xuống dưới biển. Bây giờ cái con đường đó làm gò láng lắm, thì con đi không đi tìm thì con gặp, là bây giờ mấy ông đó thấy cái tảng đá bị ủi bể mà có chữ Minh Đăng Quang, thì mấy ông sợ. Bây giờ mấy ông làm đường rồi, mấy ông làm lại một cái bia đá đỏ nhỏ để một cây Minh Đăng Quang, là để dựng miếng ở dưới mé biển. Thì ở đó có mấy cô người ta đánh đồ đi bán á, mấy cô người viên ở tại tiên này, thì người ta nói người ta thường thấy hào quang ở đó chói á, thì nghĩ đó là tại vì cái niềm tin của các vị đó đó, rồi cái sắc tưởng của các vị đó mới thấy trên tảng đá đó hiện ánh sáng, chứ đâu phải là Minh Đăng Quang phát hào quang đó. Bởi vì người ta lầm tưởng. Nãy khi người ta thấy á, người ta mới đi tìm. Đó là cây bụi dặn không. Nhưng mà người ta đi tìm, người ta thấy cái tảng đá đó. Ta thấy tảng đá đó, thành ra bây giờ đem lên. Thấy mà từ 3 năm nay bây giờ mới là bên các sĩ là mới phát hiện được. Để bây giờ sẽ có người mua cái miếng đất đó, cái miếng núi đó, là để mà sau này mở ra, làm khai mở ra ở đây. Bây giờ thầy nói như thế này để con thấy nè, cái giả dối của con người rất là nhiều. Bây giờ cái tảng đá chỗ đó là cái tảng đá của tổ sư Minh Đăng Quang, người ta biết rằng bên này phải phát triển, người ta rất tin tưởng tổ sư. Cho nên người ta muốn làm cái gì đó thì người ta cần chỉ khắc cái tên rồi khiến cái tảng đá nó bị mèn, bị mòn, nó mẻ xước đi. Người ta khắc cái tên, người ta nói cái tảng đá này ngày xưa tốt. Bây giờ người ta đem cái đó người ta về, người ta khắc cái tình đá người ta thờ. Thì bao nhiêu người vẫn tin vào đó. Cái gì nó đã qua thì đã qua. Chúng ta đừng có nên dựng lại cái lịch sử như vậy. Chúng ta sẽ bị lừa đảo. Thầy nói thẳng thật, con người gian xảo vô cùng. Cái tâm gian xảo vô cùng. Chỉ có con người nào người ta hiểu được, người ta mới đến người ta xác định. Còn cái người mà chưa hiểu được, đừng có dội tin. Các con đừng có dội tin người nào. Thầy nói đừng có tin. Những cái đó là những cái quyền thoại, những cái làm ra. con có biết ngày xưa đó, thí dụ như đánh giặc đó, mà Lý Thường Kiệt ông tổ chức để cho gây dựng cái lòng tin của quân để mà đánh giặc cho thắng, thì mấy con thấy cái tinh thần rất mạnh. Cho nên hiện bây giờ người ta vẫn biết được cái niềm tin của tôn giáo, mà một vị tổ như tổ sư Minh Đăng Quang mà bây giờ cái di tích còn là người ta rất quý. Ta còn hiểu gì vậy? Đây là người ta làm ra, chứ làm gì mà có cái chuyện đó, mất rồi thì thôi, kể gì qua. Chúng ta chỉ còn nỗ lực tu cho mình tốt hơn. Cho nên bây giờ chúng ta, bây giờ bao nhiêu người nè, bây giờ chúng ta đi qua đất Phật Ấn Độ, đi chiêm ngưỡng cái nơi Đức Phật tu chứng, đi chiêm ngưỡng gốc bồ đề của Đức Phật, rồi về đất nước này có giải thoát không, hay là đi mệt mỏi tốn tiền bạc? Ta còn thấy mấy người phải đi qua bên đó mà về đây được giải thoát, tâm hết tham si thì không nói gì, về đây vẫn như thường. Cho nên ở đây á, không nên phụ Đức Phật, cái lòng của Đức Phật, thì ở đây thì nên quét sạch tham si, chứ không phải đến đó chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng là mê tín, chiêm ngưỡng là bị gạt. Tại vì con thấy như vậy rồi, bây giờ con đi tìm gặp đó, thì không đáng tin cho thầy. Không, không đáng tin đâu. Mình phải đặt câu hỏi, con người gian sợ. Gian sợ, không nên tin ai hết. Mà nên muốn chắc chắn vậy đó, phải mời một người tu chứng có tâm minh đến đâu, xác định. Chứ còn không có người xác định đó, thì mấy con sẽ bị ra. Biết ai tu chứng thì dẫn người đó đến xin nhờ thầy xác định giùm chúng con con, để chúng con thành còn tâm. Bây giờ quá thế nhiều người rồi, làm sao biết ai chứng này nè? Thì người nào chứng mà người đó làm chủ được sinh tử luân hồi thì người đó chứng chứ sao? Giờ tỉnh thầy được. Thầy mắc bận con không biết thầy có đi giờ đâu mà thầy đi. Tỉnh thầy đến đó được không? Để thầy. À muốn thầy đến đó là chúng đập thầy phải không? Không phải, không phải. Chỗ ấy tỉnh đó này. Chỗ người, chỗ thầy nói tìm một người nào trên chỗ người ta đang tin, mà bây giờ mà thầy nói cái này sai trật thì họ có sùng thầy không? Đâu có ai đó đó, không có người, phải có người tập hợp mới nói chứ, không lẽ nói lén mình ăn thì không, mình đi coi thôi. Là tự mình á đi lại tại chỗ đó coi. Thôi bây tự giờ thầy ở đây thầy không đi tới thầy đâu thầy biết, nhưng mà muốn phá vỡ những cái sai này là phải tập hợp hết những cái người mà làm cái chuyện này vô đây. Thầy chỉ cái mặt ông nào mà khắc cái này đây, thầy chỉ mặt ông đó ra. Như vậy mới thực tế chứ. Ông đừng có làm cái chuyện dối gạt, ông khắc với ai đây mà ông dựng lên, ông lại nói bây giờ bao nhiêu người người ta tin như vậy. Thầy chỉ cái mặt ông đó ra. Biểu họp hết những cái người ở đó đi, rồi đây. Rồi mời thầy đến, thầy chỉ mặt đó. Chỉ không được, đại lý ông đó mấy ông làm lộn. Rồi đó coi thì cứ mời đến, nó mời đến đây. Thì vậy nó mới xác định, mới chắc chắn. Chứ bây giờ mới còn cứ tin theo kiểu đó. Đức Phật nói đừng có tin, đừng có tin. Ông Phật đã nói 10 cái điều kiện đừng có tin. Chứ đâu phải nói một cái tin sao. Vậy mà bây giờ đụng đâu chúng ta tin đó. Thấy không? Chúng ta phải sai vậy đó. Bây giờ thầy bảo con, không lẽ bây giờ thầy, con đưa thầy đến đó, có mình thầy con, thầy nói này sai, con về con dám nói họ không? Con đập con chết liền ở cái ở đó. Họ nói thầy nói, chứ chưa chắc. Lúc bây giờ đó, con họp hết tất cả những cái vị sư, những cái người mà đã làm nên cái cơ sở này, họp hết. Thầy đến đó thầy chỉ, ông đừng, thầy chỉ mặt cái ông mà làm giả đó, thầy nói, ông đừng có làm cái điều đó, ông đừng có gạt người ta được. Thầy chỉ cái mặt cái ông mà làm cái điều đó, ông rung em phát rét lên liền, chứ ở đó, ông quỳ xuống đảnh lễ liền á. Chứ còn bây giờ mà không có người mà thầy nói cái chuyện đó, thôi thôi, chuyện tôi khỏi, làm mất công, con hiểu không? Cho nên bây giờ thầy nói nghe lời Đức Phật, nó không có tin, không có tin. Mà chỉ tin những pháp nào thiện để đem lại lợi ích cho mình, đó là. Chứ còn tin cái đó cũng mất thì giờ. Mà trong khi tuổi con già, con cứ đến đảnh lễ cái cục đá đó hoài, con tin Phật, tin tổ mà, nhưng mà con mất thì giờ vô ích. Có phải ông Phật dạy mình rõ ràng không? Hãy tin cái pháp nào mà cứu mình thoát khổ, và mình ôm chặt cái pháp đó. Thời gian một kiếp con người, từ một cái chú bé, ở từ một cháu bé nhỏ đó mà cho đến khi chết, cái thời gian ngắn quá. Huống hồ là tuổi con bây giờ nó sắp hết rồi, còn mấy năm nữa. Mà tin như vậy thì mấy con sẽ mất thời giờ thật sự. Cho nên chúng ta hãy tin Phật mà ngồi lại mà quét cho sạch hết tham sân si chúng ta đi. Mai ra chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi. Đó là cái lợi ích tiếp theo. con không tin này. Bây giờ nói ở chùa đó có ông Phật linh thiêng, tôi chẳng lại cái ông Phật linh thiêng, tôi cũng biết cái linh thiêng là gì. Có nhiều chuyện màu nhiệm lắm, cũng không đáng tin hả thầy? Không đáng tin.